Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 270, Tesoro cùng thần gặp nhau. Ba hợp một đại trương, nhóm này súng ống chất lượng rất không tệ. Adolfla, thế giới mới tòa nào đó bến cảng, ai cũng không biết cống ngầm nơi hẻo lánh, một đám người tụ tập ở cùng nhau. Dị thường sắc nhọn thanh âm tại trong góc tối mặt vang vọng. Như vậy, đầy đủ vũ trang tòa thành thị này nhân thủ. Ha ha, âm thầm cầm xuống tòa này bến cảng cũng không có vấn đề. Mario tên kia vẫn là thật đủ ý tứ. Giá cả so giá thị trường thấp một thành. Phất phất phất phất, điệu thấp một điểm. Piker, mờ tối căn phòng. Doflamingo ngồi đang làm việc bàn đằng sau, mặc ủi nóng rất thỏa đáng màu đỏ đồ vét, mang theo kính mát, hai tay khoanh trống tại trên cằm, khẽ cười nói, vạn nhất bại lộ lời nói, nói không chính xác quái vật kia xúc giác lập tức liền sẽ đưa qua tới. Don Quixote gia tộc tại thế, giới mới công việc tiến triển không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hoặc là phải nói, tương đương không may, cũng không có lựa chọn tiến về Broden cùng băng hải tặc Mario tiếp xúc. Mặc dù đối phương hoàn toàn chính xác giúp đại ân, hải quân truy đuổi rất nhanh liền bị bãi bình, đồng thời cũng dứt khoát phái người đem bọn hắn dẫn tới thế giới mới đến. Nhưng là Doflamingo cũng không phải là một cái yêu thích ỷ lại người khác người. Khẳng định một mực tại cười a. Mario tên kia, Doflamingo thì cho là như vậy. Chính mình hình dạng khẳng định bị Mario tên hỗn đản kia cười thảm rồi đúng không? Làm sao có thể cho phép chính mình cái này chó nhà có tăng dáng vẻ bị tên hỗn đản kia nhìn thấy? Bị cái kia chính mình xem thường hỗn đản nhìn thấy? Tựa như Luis chỉ là ngoài miệng coi Doflamingo là làm đồng bạn. Doflamingo cũng chưa từng có coi Luis là làm qua bằng hữu. Tín nhiệm loại vật này, từ vừa mới bắt đầu chính là không có, cho nên xui xẻo sự tình lại bắt đầu. Cự điểu Zergo đem Don Quixote các cán bộ đưa đến thế giới mới tới là rất nhiều người chính mắt thấy. Sự tình, Don Quixote gia tộc cùng băng hải tặc Mario là minh hữu tin tức càng không phải là bí ẩn gì. Cho nên một mình hành động Don Quixote bị để mắt tới, không dám hoặc là sẽ không đối với băng hải tặc Mario xuất thủ ra hỏa. Đối với Don Quixote cái này xuất khí bao ngược lại là thật để ý. Ở trong đó, đáng sợ nhất, đương nhiên là Salus, Salus Linlan Salus, cái quái vật này cùng Mario ở giữa ân oán bất kỳ một cái nào tại thế giới mới có chút kiến thức hài. Tặc đều biết nhất thanh nhị sở, cho đến ngày nay, Salus Linlan đã sẽ không dễ dàng ra tay với Mario, trừ phi có một kích chiến thắng nắm chắc. Không phải vậy sớm tại băng hải tặc Mario tại Broden đánh lui Salus Katakuri đằng sau nàng, nên xuất hiện tại Broden, nhưng là không có, cho dù là Salus Linlan cũng không có nắm chắc có thể lưu lại Mario. Chớ nói chi là băng hải tặc Mario hiện tại vẫn là bách thú thân mật minh hữu. Thế lực tăng nhiều, mà đảo hâu cách bên kia Salus Katakuri nghe nói tại lần trước cùng Mario chiến đấu bên trong, đã biến thành phế nhân đến bây giờ vẫn bị Salus Linlan nhốt tại trong địa lao. Salus Linlan căn bản không có đáng tin dưới tay, càng thêm không có xuất thủ khả năng, nhưng là đây là nhằm vào Mario tới nói. Nếu như đối thủ đổi thành Doflamingo lời nói, đó còn là không có vấn đề. Hơn nửa năm bên trong, Don Quixote bị truy toàn bộ thế giới mới chạy loạn. May mà tựa như là trước kia nói, hiện tại Salus gia tộc thiếu khuyết cường lực cán bộ. Ngoại trừ Salus Linlan bản nhân, còn không có có thể ép ở Doflamingo bản nhân. Cho nên trên thực tế chỉ cần Salus Linlan bản nhân không xuất thủ, Doflamingo thậm chí có thể phản sát, nhưng là hắn không có, cam nguyện bị Salus gia tộc đuổi lấy chơi. Hắn biết rõ, nếu là phản kích, có lẽ quái vật kia liền sẽ tự mình xuất thủ. May mà Salus Linlan cũng không phải đồ đần. Lâu dài không có kết quả truy đuổi cũng làm cho nàng ý thức được đây là loại vô dụng công hành vi. Gần nhất đã dần dần ngừng lại. Don Quixote rốt cuộc có thể lấy hơi, quyết tâm cầm xuống tòa này bến cảng làm trụ sở mới. Bất quá, những súng ống này kiểu dáng, không thể không khiến ta có chút vi diệu không hài hòa a. Tên là Diamante cán bộ cầm lấy một khẩu súng, tinh tế vuốt ve, cau mày nói, phất phất phất phất, đương nhiên sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Đồ Flamingo cười đùa, dù sao, bằng hữu của chúng ta, thế nhưng là vô cùng đủ ý tứ. Chúng ta cũng không thể cô phụ hảo tâm của hắn, a huy. Bất quá, Đồ Flamingo ngẩng đầu, dựa vào ghế, cũng đến khi đó a. Phất phất phất phất, tiếp tục sống mơ mơ màng màng a đám bỏ đi. Lão tử, tổng hội trở về, Don Quixote gia tộc bắt đầu yên lặng phát triển. Một bên khác, năm 1502 đến năm 1503, một năm trong lúc đó, Louis tấp nập đi tới đi lui tại nước Guano. Rodan cùng Marieza nghiễm nhiên một bộ thuần thục thương nhân bộ dáng, cùng băng hải tặc bách thú người đã lẫn vào rất quen. Zergo tọa trấn Bắc Hải, không yên lòng Siro cùng Dylan. Nhập hàng quá trình cũng chỉ có hắn tự mình chống đỡ, không có chút rung động nào. Một năm này trong lúc đó, thế giới mới duy nhất có ý tứ sự tình đại khái chính là băng hải tặc tóc đỏ bốn phía chinh chiến, tựa như là trời sinh không an phận. Thế giới mới bị hắn quấy đến rối tinh rối mù, tựa hồ tinh lực dùng không hết. Ba ngày hai ngày truyền đến hắn cùng cái nào đó cường đại băng hải tặc khai chiến tin tức, sau đó chiến thắng. Louis trơ mắt nhìn băng hải tặc tóc đỏ số tiền thưởng thẳng tắp phi thăng. Mặc dù còn không có cùng bách thú Big Mom dâu trắng dính líu quan hệ, bất quá chiếu cái này tình thế cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Louis có chút mong đợi. Thời gian là năm 1503 cuối cùng. Tiếp cận cuối năm thời điểm, Louis lại một lần nữa đi tới Marieza. Hoàn thành giao dịch đằng sau khôi phục Hatsanisaba bộ trưởng thân phận. Đã đến giờ một năm cuối cùng, là tổ chức kiểm kê qua lại một năm nhiệm vụ tình huống thời điểm. Mặc dù những vật này đều do Erika cùng Walker xử lý, nhưng là làm lãnh đạo tối cao nhất, đã trở về, vô luận như thế nào đều cần phải kiểm định một chút. Thời gian một năm để ngoại cần bộ cũng có biến hóa cực lớn. Rõ ràng nhất chính là đi qua thời gian dài khuếch trương chiêu, nhân thủ phương diện đạt được rõ rệt tăng trưởng. Chỉ là hiện tại đợi tại Marieza liền có 10 con tiểu đội, tính cả bên ngoài tiến hành nhiệm vụ bộ phận, hiện tại ngoại cần bộ đã không kém đối với khôi phục năm đó tiêu chuẩn, tối thiểu nhân số bên trên là như thế này. Louis cũng không quá quan tâm những thứ này, cùng chưa thấy qua đám đội trưởng mở một chút yến hội đủ loại mầm thịt. Louis vốn là muốn đi tìm Robert bộ trưởng hoàn thành trước đó một mực không có cơ hội làm sự tình, nhưng lại bị Zero gọi tới văn phòng. Hộ vệ Thiên Long Nhân, Louis hơi nghi hoặc một chút, đây không phải nội bộ bộ công việc sao? Làm sao có cần ta nhúng tay? Đây là lệ cũ, Zero ngay tại xử lý văn kiện. Đây là Louis lần thứ nhất nhìn thấy hắn gương mặt dưới mặt nạ. Là cái 50 đến 60 tuổi nam nhân, xem ra đã không ở tuổi trẻ, không tính ngắn mái tóc màu nâu trải đầu thành tóc trải ngược. Áo mũ chỉnh tề thân sĩ, hàng năm cuối năm Thiên Long Nhân đều sẽ cử hành niên hội. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ đại yến hội, cho nên chỉ là nội bộ bộ cũng sợ hãi nhân thủ không đủ. Louis nói như vậy là vì tiến thêm một bước an toàn. Zero nhẹ nhàng lắc đầu. Minh bạch, Louis gật đầu, không có lý do cự tuyệt. Dù sao hiện tại Zergo tại Bắc Hải, tối nay trở về Broden cũng không có gì. Niên hội là tại một năm này ngày cuối cùng, Louis còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thiên long nhân. 800 năm trước sáng tạo chính phủ thế giới, 20 vị vương chính là thiên long nhân khởi nguyên. Từ bỏ bổn quốc quyền lợi đem đến Mariezoa tới đón chịu chính phủ gia nhập liên minh nước cung. Phụng vương nhóm sáng tạo ra thế giới quý tộc thiên long nhân. 20 vị vương bên trong đem đến Mariezoa tới hết thảy có 19 vị. Ngoại trừ Alabasta Nefertari, hiện tại tụ tập tại Mariezoa thiên long nhân gia tộc hết thảy có 19 cái. Louis còn là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ 19 cái thiên long nhân gia tộc tất cả thành viên tụ tập cùng một chỗ. Địa điểm cũng không phải là Pangaea Castle, nơi này dù sao chỉ là chính phủ làm việc địa. Thiên long nhân tụ hội địa điểm là thiên long nhân căn cứ chân chính White City. Sớm tại đại yến hội triệu khai trước mấy ngày, toàn bộ Mariezoa liền đã bị quét sạch một lần. Cho dù là nội bộ nhân viên, có chút hiềm nghi ra hỏa đồng dạng sẽ gặp phải giam cầm thẩm tra. Do nội bộ bộ phụ trách, đến niên hội chính thức triệu khai thời điểm, toàn bộ Mariezoa càng là toàn diện giới nghiêm. Ngoại cần bộ toàn viên xuất động, phối hợp thánh địa thủ vệ bộ đội đem White City vây chặt như nêm cối. Nội bộ bộ phụ trách nội bộ vây quanh công việc, Louis thì đi theo lẻ một lên. Lực chiến đấu của hắn đã sớm đạt được tán thành, là đủ để đảm nhiệm bên trong tràng phòng vệ chỉ huy công tác cấp bậc. Cho nên Louis liền thấy dạng này tràng cảnh, cực lớn yến hội đại sảnh, trang trí xa hoa vô cùng. Lấy một thí dụ lời nói, mái vòm trung ương đèn treo bên trên thậm chí có vượt qua 20 viên quả đấm. Lớn nhỏ kim cương trang trí, chưa bao giờ thấy qua dạng này tràng cảnh. Đứng tại đại sảnh một góc, Louis nhìn xem ngay tại đâu vào đấy bố trí hội trường áo bào trắng bọn đặc công. Cảm thán nói, đây chính là các thiên long nhân tụ hội. Không sai, đây chính là bên người. Zero khẽ cười nói, thần ứng hội, đi thôi, các đại nhân đã qua tới. Zero xoay người hướng phía ngoài phòng khách đi đến. Chúng ta tận lực không nên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. CP không đối với thiên long nhân tới nói gánh, chịu chính là người bảo vệ nhân vật, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho thiên long nhân đang tụ hội lúc ăn cơm cũng biết muốn. Những thứ này chướng mắt ra hỏa, Louis cùng Zero ẩn tàng đến đại sảnh âm u nơi hẻo lánh. Đối với đặc công tới nói như thế nào tại phức tạp trong hoàn cảnh mặt che giấu mình bất quá là kiến thức cơ bản mà thôi. Cái này xa hoa đại sảnh ban đầu ở thiết kế thời điểm cũng rất tốt cân nhắc đến chuyện như vậy. Cố ý cho bọn đặc công lưu lại mấy cái ban công có thể dừng lại. Vừa vặn đứng vững, Louis liền thấy một mảnh mây trắng. Một đám mặc trường bào màu trắng thiên long nhân đi đến. Cũng không có mang theo bể cá. Có lẽ là bởi vì thánh địa không khí so trên đại dương bao la chất lượng cao hơn. Thiên long nhân yến hội cứ như vậy bắt đầu. Ban đầu hạng mục là lãnh đạo đọc lời chào mừng. Điểm này tựa hồ vô luận là ở đâu bên trong đều như thế. Nói chuyện chính là Gorose. Louis cũng không kỳ quái. Có thể đảm nhiệm chính phủ thủ lĩnh Gorose vốn là vậy thiên long nhân bên trong địa vị cao nhất. Thiên long nhân bên trong thiên long nhân. Nói chuyện cũng không ngoài còn là hồi ức đi qua. Triển vọng tương lai, nói một chút đi qua 20 vị vương hào quang sự tích. Nói một chút tương lai thiên long nhân quần thể huy hoàng tương lai. Louis phát hiện, Gorose có lẽ là thật coi thiên long nhân là heo nuôi. Một vị tại nói cho các thiên long nhân địa vị của mình. Không cần đem bất luận kẻ nào buông tha ở trong mắt. Nói cho bọn hắn thiên long nhân chính là thần. Sinh ra chính là dựng ở tất cả mọi người trên đỉnh. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần hưởng thụ như vậy đủ rồi. Đây không phải chăn heo là cái gì sao? Louis rất hiếu kỳ, lấy hắn xuyên qua trước đó nhìn thấy manga tiến độ mà nói. Gorose trên đầu còn có một cái im. Nói cách khác, đây thật ra là im chỉ lệnh sao? vẫn là nói Gorosei nói chuyện hoàn tất, yến hội liền xem như chính thức bắt đầu. Không có chút nào quý tộc thể diện, thật tựa như là một đám heo tại giành ăn. Phần lớn thiên long nhân cũng bắt đầu ăn uống thả cửa. Trong lúc nhất thời xa hoa trong đại sảnh nước vang khắp nơi. Đĩa đánh nát thanh âm bên tai không dứt, bởi vì tranh đoạt đồ ăn mà đánh nhau cũng không phải không có. Nhưng là Louis cũng chú ý tới, những thứ này giống như bại não quá nhiều tại giống như quý tộc rác rưởi bên trong. Còn hỗn tạp số ít mấy cái yêu nhã bình tĩnh ra hỏa ngay tại yên lặng ăn. Tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh đã toàn bộ cắt đứt mờ. Đáng nhắc tới chính là, bọn gia hỏa này là tập hợp một chỗ, cùng chung quanh ầm ĩ các thiên long nhân tựa hồ phân thuộc hai thế giới đồng dạng. Khác biệt, làm sao như thế cực lớn? Louis híp mắt, Louis, nơi này ngươi trước nhìn xem, Gorosei đại nhân lại là tìm ta. Zero nhận được một cú điện thoại, căn dặn Louis vài câu đằng sau nhanh chóng rời khỏi, thoạt nhìn là có chuyện gì dáng vẻ. Louis cũng không để ý, Zero có thể không hề cố kỵ đem nơi này giao cho hắn đã nói lên một việc. Không có vấn đề gì phát sinh, chỉ cần thành thành thật thật đợi đến yến hội kết thúc là được rồi. Nhưng là đã không có chuyện gì phát sinh, Louis đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy một mực ở lại đây nhìn xem một đám heo ăn. Còn không có tới qua cái này White City, làm sao có thể không thừa cơ nhìn xem. Trực tiếp từ trên ban công nhảy xuống, ngoại vi thủ vệ đều là ngoại cần bộ thành viên. Louis thân binh, đương nhiên không có dám đến ngăn cản hắn, cho nên hắn có thể chậm rãi tại Thiên Long Nhân căn cứ du lãm. Nói thật cũng không có cái gì xinh đẹp, không ở ngoài từng tòa xa hoa phòng đơn kiến trúc mà thôi. Louis cũng không dám quá mức thâm nhập. Thiên Long Nhân quần thể bên trong cũng có được một ít tên đáng sợ là tuyệt đối không kỳ quái sự. Tình, đến xem còn không có cái gì, nhưng là nếu quả như thật không chút kiêng kỵ lời nói. Cái kia nói không chính xác hôm nay liền lật thuyền, tùy tiện đi dạo, Louis quay trở về yến hội đại sảnh, cùng đi ra phương hướng cũng không giống nhau. Cho nên Louis rốt cuộc thấy được có thể làm cho hắn có chút hứng thú đổ vật. Kia là một đám người, cẩu nhất dạng người, trên cổ buộc lên xiềng xích, dây xích một đoạn bị thắt ở một bên trên trụ đá. Bọn gia hỏa này là Louis dạo bước hướng về phía trước. Thuận miệng nói, nô lệ, trưởng quan, phụ trách trông coi một cái thánh địa vệ binh mã trải qua đến thấp giọng nói. Là các thiên long nhân đại nhân mang tới nô lệ. Nha, Louis đương nhiên biết bọn gia hỏa này là nô lệ, chết lặng ánh mắt, mình đầy thương tích tạo hình, chó đồng dạng đám gia hỏa. Không phải nô lệ sẽ còn là ai, còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi. Louis nói như vậy, trưởng quan, còn xin không nên cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc. Vệ binh thấp giọng nói. Bọn gia hỏa này đều là các thiên long nhân đại nhân đồ chơi, minh bạch. Chỉ là nhìn xem cũng không có vấn đề à. Louis gật gật đầu. Đương nhiên, vệ binh rất thức thời. Không có chút nào sinh khí một đám người. Louis tại đám nô lệ trong cơ thể hơi đi đi. Thu được dạng này một cái đánh giá. Đã mất đi làm người tối thiểu nhất tôn nghiêm cùng sinh khí. Phảng phất một mực chờ đợi tử vong giáng lâm đồng dạng một đám người. Lắc đầu, Louis đối bọn hắn không có chút nào hứng thú. Louis sẽ đối với bọn hắn cảm thấy đáng thương, nhưng là cũng không có cái gì cứu vớt bọn họ hứng thú. Chung quy là một đám râu ria không liên hệ chút nào người. Louis cho là như vậy, thẳng đến thấy được một đôi mắt, oán độc, cừu hận, ương ngạnh, hoảng sợ. Phẫn nộ, tất cả cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau ánh mắt. Ánh mắt này thật sự là quá tốt đẹp. Ngươi tên là gì? Cho nên Louis kìm lòng không được hỏi câu nói này. Cái này nam nhân là không đồng dạng. Tesoro, Gil, Tesoro, nam nhân báo lên tên của mình. A tương đương, Louis tròng mắt hơi híp. Tesoro là cái đã mất đi hết thảy nam nhân, mà bài bạc phụ thân rất sớm đã rời hắn mà đi. Hắn cũng không cảm thấy bi thương, bởi vì mẹ chán ghét chính mình tiếng ca cho nên chạy ra cái kia nghèo khó a gia đình. Cũng không cảm thấy bi thương, dựa vào trộm tiền giao cho các bằng hữu tại thời điểm nguy hiểm không lưu tình chút nào bỏ chính. Mình, chuyện này cũng không có gì tốt bi thương, cũng bất quá là không đủ tiền mà thôi. Cho dù là hiện tại đã biến thành thiên long nhân nô lệ, cũng không còn cách nào ca hát, mỗi ngày chờ đợi hắn là địa ngục đồng dạng sinh hoạt. Hắn cũng đồng dạng không cảm thấy bi thương, bởi vì duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy bi thương người đã không có ở đây. Cái kia chính miệng nói ra, bởi vì chính mình tồn tại mà phát từ nội tâm cảm thấy hạnh phúc nữ nhân đã không có ở đây. Stella đã chết, ngay tại cái này Mariezoa làm nô lệ thân phận tại một năm trước, cho nên không quan trọng, cái gì cũng không sao cả, chết cũng tốt, công việc cũng tốt, tra tấn cũng tốt, địa ngục cũng tốt, cái gì cũng không sao cả, cho nên cho dù là đối mặt thánh địa bọn thủ vệ cũng muốn rất cung kính, nam nhân cũng không để ý chút nào. Không sai, ánh mắt Louis sau mặt nạ mặt ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ta tương đương thưởng thức. Trưởng quan, phía sau vệ binh có chút chần chờ dáng vẻ. Làm sao? Liền khích lệ cũng không cho phép sao? Louis không quay đầu lại, thuận miệng nói, là ai nói nô lệ liền không thể có được đáng giá khích lệ đặc chất đâu? Vâng, vệ binh cúi đầu xuống. Chỉ là một cái bình thường vệ binh, hắn đương nhiên không có lá gan phản kháng CP không người. Chung quanh CP không đều trơ mắt nhìn xem gia hỏa này tự do lắc lư. Hiển nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Tesoro thật sao? Louis gật gật đầu, đưa tay phải ra, không sợ hãi ánh mắt cố nhiên óng ánh, nhưng là có đôi khi cũng biết ngược lại cho mình đưa tới mầm tay và. Tựa như dạng này, nhẹ nhàng vạch một cái, suy, có chút trầm muộn thanh âm. Tesoro mở to hai mắt nhìn, cái trán có chút đau nhức. Trưởng quan, vệ binh cơ hồ kêu lên tiếng. Không có gì, chỉ là đơn thuần muốn cho hắn biết một cái ngụy trang tầm quan trọng. Louis vẫy vẫy tay, trên đầu ngón tay có một điểm máu tươi. Tesoro sờ lên trán của mình, bị đuổi một đạo lỗ hổng nhỏ, nếu không phải đau đớn nhắc nhở, hắn căn bản phản ứng cực kỳ chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, nhớ kỹ. Louis nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người rời đi, lần tiếp theo cũng không nên lại dùng ánh mắt như vậy nhìn người. Rất nguy hiểm. Gil, Tesoro sao? Bản kịch chàng bên trong Hoàng Kim Đế, không tầm thường nam nhân. Có thể dùng Belly dung chuyển thiên long nhân nam nhân. Thấy được Tesoro, đồng thời thuận tiện cho hắn gieo mầm thịt, Louis tự giác lần này đi ra đi dạo đạt được thành quả đã hoàn toàn đầy đủ, lặng yên không tiếng động về tới cương vị của mình. Các thiên long nhân yến hội vẫn còn tiếp tục. Từ bọn gia hỏa này phổ biến hình thể đến xem, yến hội không tiến hành đến đêm khuya đại khái có thể hay không kết thúc. Louis dựa vào trên ban công bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tính toán thời gian, hôm nay là hải viên lịch năm 1503 ngày cuối cùng. Nguyên tác bên trong Luffy cũng đã ra đời. Đương nhiên bởi vì OVA cùng Dragon làm đến cùng đi, thế giới này còn có hay không hắn Louis cũng không rõ ràng. Hôm nay thấy được Tesoro, Louis mới giật mình đến. Thiên long nhân nơi này tựa hồ cũng có thể thử vào tay người. Tesoro là một cái, còn có mặt khác một cái. Bowe Hancock, năm nay 12 tuổi, cũng đã bị thiên long nhân mua về mới đúng. Giống như Tesoro, những thứ này đối với thiên long nhân có cực đoan cừu hận gia hỏa, cũng có thể hơi lợi dụng một chút mới đúng. Cho nên, hiện tại muốn suy nghĩ vấn đề chính là, làm như thế nào lợi dụng. Tesoro có lẽ sẽ là một cái rất tốt điểm vào. Cảm ơn Zero, cảm ơn hắn mang chính mình tham gia trận này yến hội. Tựa như là Louis chính mình dự đoán như thế, Thiên Long Nhân yến hội thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Các Thiên Long Nhân nhao nhao say khướt mang theo chính mình nô lệ đường về. Dĩ nhiên không phải chính mình đi, có nô lệ không ngồi không phải lãng phí sao? Louis dĩ nhiên không có tại lưu tại nơi này tất yếu. Cùng Zero lên tiếng chào hỏi liền biến mất không thấy. Sau đó phải nói là tên là Tesoro nam nhân tại yến hội kết thúc về sau cùng thần tướng sẽ cố sự. Trên thế giới là không có thần. Tesoro vô cùng vững tin điểm này. Dù cho có, vậy cũng nhất định là ác thần, là tà thần, là đứng tại Thiên Long Nhân một bên ức hiếp toàn bộ thế giới ma thần. Không phải vậy, vì cái gì Stella sẽ chết, mà các Thiên Long Nhân y nguyên sống mơ mơ màng màng. Nhưng là ngay tại tiếp xuống trong khoảng thời gian ngắn, Tesoro cố định tư duy đạt được triệt để thay đổi. Các Thiên Long Nhân nô lệ cũng là phân đẳng cấp, cùng loại với thị thiếp nam sủng một loại tự nhiên là đẳng cấp cao nhất. Có thể ở tại Thiên Long Nhân trong phòng, đấu sĩ một loại nô lệ cũng còn tốt, có cái kiếm đấu trường cho bọn hắn ở. Mà giống như Tesoro dạng này chỉ phụ trách lưng cõng các chủ nhân khắp nơi di động nô lệ không thể nghi ngờ là gia súc đẳng cấp. Dừng chân địa phương là một cái bình dân chuồng ngựa. Tạm thời xưng hô như vậy cái này kiến trúc. Chủ nhân đi về nghỉ, Tesoro rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một cái. Bữa tối thời gian đã sớm kết thúc, cũng sẽ không có người cho bọn hắn dự lưu. Buổi tối hôm nay chỉ có đói bụng, nhưng là có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Không chịu đựng tra tấn đã rất khá. Nằm tại băng lãnh trên sàn nhà, Tesoro nhớ tới hôm nay gặp phải cái kia CP không? Hắn nói có lẽ có mấy phần đạo lý, lộ ra giữ tợn ánh mắt thật không hề có tác dụng. Có lẽ sẽ còn bởi vậy bị không cao hứng chủ nhân trừng phạt. Nhưng là, có chỗ vị sao? Liên tiếp tiếng ngáy dần dần vang lên. Các nô lệ xưa nay sẽ không có sai lầm ngủ dạng này mau bệnh. Trên thực tế, bất kỳ người nào trải qua kéo dài cường độ cao lao động đằng sau còn muốn có sai lầm ngủ dư dật. Thật là rất khó khăn sự tình. Tesoro mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Có chút không chịu nổi. Nhưng là, chính là cái này thời điểm. Chính là Tesoro cơ hồ rơi vào mộng cảnh thời điểm. Có lẽ là vận mệnh. Có lẽ là trùng hợp. Thế giới hướng đi bị lệch. Muốn gặp lại sao? Nữ nhân kia, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tesoro từ trên sàn nhà ngồi dậy, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, có thể nhìn thấy chỉ là ba mặt băng lãnh vách tường đã đối diện đồng dạng bị lan can sắt phong bế tù thất. Không có người, không có người tại nói chuyện với mình, nhưng là vì cái gì lại nghe thấy thanh âm? Nghĩ khi nhìn đến sao? Nữ nhân kia, cái kia gọi là Stella nữ nhân. Cái gì? Người đến cùng là Tesoro theo bản năng hô to. Nhưng là yết hầu trong nháy mắt tựa như là bị một cái tay giữ lại. Chính mình hoàn toàn không cách nào phát ra âm thanh. Louis tay bấm lại Tesoro yết hầu. Có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi muốn cho tất cả mọi người nghe thấy sao? Hô hô, cảm giác được bóp lấy cổ mình tay đột nhiên biến mất. Tesoro có chút dáng vẻ kinh hoàng. Hiện tại phát sinh sự tình đã lật đổ thế giới của hắn xem. Ngươi đến cùng là ta sao? Ngươi có thể xưng hô ta là thần. Hắn nghe thấy được dạng này thanh âm. Thần, phúc tương đương, thế là cười ra tiếng. Ngươi đang đùa ta, tiếng cười im bặt mà dừng. Đều nói, ta là thần, hắn là thần, hắn nhất định là thần. Nữ nhân, mỹ lệ nữ nhân xuất hiện ở Tesoro trước mặt. Stella, hắn nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.